Xích Tâm Tuần Thiên, chương 897, Đương Thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật con mẹ nó cuồng trừ mật mở chừng hai mắt, có một ít không biết như thế nào biểu đạt tâm tì nhắn trước kia cho rằng đây là một cái không biết tài không thể để lộ ra tụt lại phía sau dê béo, sau lại cảm thấy đây là một cái sâu không lường được quyền quý con cháu. Đang nghe nói Khương Vọng lấy một địch cửu chiến tích sau đó, hắn thậm chí hoài nghi người kia có phải hay không Tề Hoàng thất huyết mạch thần. Nghe nói những thứ kia hoàng thất vì bảo đảm huyết mạch không dứt, mỗi một thời đại cũng sẽ có hoàng thất con cháu mai danh ẩn tích là vì ẩn mạch. Này đương nhiên không có gì căn cứ, nhưng tương tự tin đồn chưa bao giờ tuyệt. Ít nhất tại trừ mật bây giờ nhìn lại quả nhiên như thế. Có mấy cái người tu hành, dám chắc chắn chính mình tất nhiên có thể thành tựu thần lâm. Lại có mấy người, dám xem thường Bạch Tượng Vương, thậm chí cả huyết vương. Này há lại một dạng thiên kiêu. Đối mặt một cái cấp thấp nhân tộc tu sĩ cuồng ngạo, Bạch Tượng Vương cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ cách bảo hộ đào màn sáng, thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Bổn vương hy vọng ngươi có thể sống cho đến lúc này. Hắn không có phủ nhận Khương Vọng cuồng ngôn, nói gì ngày sau thành tựu thần lâm, tất nhiên như thế nào như thế nào. Hắn thậm chí ước gì Khương Vọng càng cuồng một chút, như thế an vị thực Khương Vọng thiên kiêu chi tư. Thuận tiện hắn vì mình khoa trương công tích, mà Đinh Cảnh Sơn chỉ nói. Ta nhân tộc tu sĩ đỉnh thiên lập địa, làm chuyện gì, chỉ muốn thừa gánh cái gì hậu quả. Khương Vọng, ngươi dám giết huyết vương con trai, đưa tới hải tộc đại quân. Hắn chuyện bỗng nhiên xoay chuyển, thật khí phách, đương thường, bấm tay búng ra, một cái ly uống rượu liền quay tròn chuyển ra treo tới Khương Vọng trước người. Một chén này trăm năm khó gặp hồn ngọc linh dịch liền thưởng cùng ngươi. Lấy mời rượu công lớn. Hồn ngọc linh dịch, đây là hàm dưỡng thần hồn chân vật đối thần lâm tu sĩ đều hữu ích nơi, trừ mật thẳng thấy vậy mắt tỏa sáng. Khương Vọng đưa tay tiếp được chén rượu, vẻn vẹn ngửi được kia mùi rượu, liền cảm thấy bị thương nghiêm trọng thần hồn tựa như ngoài đã được đến thư thái. Trong tai nghe được Đinh Cảnh Sơn truyền âm, 12 mê tinh, hoặc là ngang giá nguyên thạch, sau đó gọi nhà của ngươi trưởng bối đưa đến Dương Cốc. Thiếu một phân, muốn ngươi đẹp mắt. Mắc như vậy, Khương Vọng trong lòng run cầm cập trên tay lại không run rẩy. Quá mắc không dám run rẩy, khẽ cắn răng, không nói hai lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Dù sao thiếu cũng không phải là một nhà hai nhà rồi con giận nhiều không lo. Đinh Cảnh Sơn nói rõ là muốn thừa dịp chuyện này cho thấy hắn kiên định đến thái độ nâng cao đinh vị phù đảo chúng tu sĩ lực ngưng tụ. Nhưng này hồn ngọc linh dịch không phải thật ban thưởng mà là nửa bán nửa tặng. Theo Đinh Cảnh Sơn, Khương Vọng tuyệt đối là cái không sai tiền chủ, chữ vật hạp nói không chừng so với hắn còn muốn đầy đặn. Hắn tại mê giới tính toán tỉ mỉ quen rồi, mới không chịu làm trọng nghĩa khinh tài coi tiền như rác. Mặc dù như thế, Khương Vọng cũng nhất định phải thừa cái này tình. Đinh Cảnh Sơn chính là đã nhận ra thần hồn của hắn bị thương, mới đúng bệnh hốt thuốc đưa ra một chén này hồn ngọc linh dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cảm giác rất khó trả lại nặng trịch nợ nần, nhưng ở này đại chiến nổi dậy khẩn yếu quan đầu, hắn nhất định phải khiến chính mình khôi phục đến đỉnh điểm trạng thái. Cho nên hắn uống đến rất sung sướng, thật giống như có một tờ vô hình tay. Mặc dù không nguyện ý như vậy so sánh, nhưng thật sự rất giống là mẫu thân nhẹ vỗ về trán, tại cháy sạch ngất xỉu chóng mặt thời điểm, cho ngươi định ra trong nhân thế ôn nhu nhất cũng nhất kiên định đến tín tiêu. Mẫu thân bộ dạng, Khương Vọng đã nhớ không được. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, mẫu thân cũng đã bất hạnh rời đi, trong trí nhớ tựa hồ luôn luôn chỉ có phụ thân thân ảnh. Nhưng này loại cảm giác ấm áp luôn luôn hoảng hốt tồn tại. Không nhớ rõ phát sinh từ lúc nào, nhưng nhớ được tồn tại qua. Thần hồn có được tầm bổ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Thần hồn nặc xà một điều du ra, từ từ khôi phục 3000 số lượng. Mà lại còn có một chút càng thâm thúy biến hóa tại phát sinh. Khương Vọng mắt cũng trở nên thần quang tứ xạ, lóe lên mà thu. Ngọc ấm chén trả lại ta. Đinh Cảnh Sơn lại truyền âm nói. Khương Vọng một trận không nói gì, ta tốn 12 mê tinh, ngàn trái nguyên thạch liền cái chén đều không phụ tặng sao. Này họ Đinh cũng quá keo kiệt rồi. Hiển nhiên bận rộn oán trách hắn cũng không có ý thức được trước mắt hắn vẫn chỉ là tốn cái ký sổ, nhưng đã coi tự mình là khách hàng lớn rồi. Tiện tay đem này ngọc ấm chén đẩy trở về trong miệng liền nói. Tạ ơn tướng quân thường, Đinh Cảnh Sơn thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Đi xuống điều dưỡng sao, đến phiên ngươi ra trận thời điểm tự có người gọi ngươi. Khương Vọng vốn định nói ta đã khôi phục tùy thời có thể xuất chiến, không cần lại điều dưỡng rồi. Nhưng Đinh Cảnh Sơn chính là cái kia ánh mắt khiến hắn giữ vững trầm mặc. Cho nên chắp tay thi lễ, tại hạ thời khắc đợi lệnh, xoay người lui ra, Phía sau là đang cùng Bạch Tượng Vương rằng co Đinh Cảnh Sơn, là công việc lô bù lên, không ngừng tại gây phòng ngự đạo thuật phù đảo các tu sĩ, là từng đám chỉnh tề đội ngũ, là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhân tộc các tu sĩ. Khương Vọng đi ngược dòng người, một mình hướng khách sạn phương hướng đi tới. Phù đảo trên tuyệt đại đa số tu sĩ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là tôn kính. Bởi vì hắn sáng tạo kiêu người chiến tích, bởi vì hắn đối mặt Bạch Tượng Vương tự tin dâng trào. Cả ngày cùng hải tộc chém giết tu sĩ, nhất biết hải tộc cường đại cũng nhất có thể biết Khương Vọng lợi hại. Ít nhất vào thời khắc này, không có mấy người muốn đem hắn giao ra đi. Dũng cảm là một loại có thể truyền lại tốt đẹp phẩm chất. Đinh Cảnh Sơn không thể nghi ngờ dẫn đầu truyền lại loại này phẩm chất. Tránh được ngoại giới hỗn loạn hoàn cảnh, vừa mới bước vào gian phòng của mình. Một bóng người, liền từ bóng dáng của hắn trung tách ra tới. Chính là từng có gặp mặt một lần Phù Ngạn Thanh. Khương Vọng cũng không ngoài ý trực tiếp hỏi, Đinh đảo chủ hy vọng ta làm sao làm, Phù Ngạn Thanh nhưng thật ra kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái cân nhắc một chút mới đi thẳng vào vấn đề nói. Bạch Tượng Vương nếu như lần này đem hết toàn lực Đinh vị Phù đảo rất có thể lúc đó đình trệ. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, thứ nhất tham chiến, trận này chiến tranh bởi vì ngươi mà lên, Đinh vị Phù đảo là vì che chở ngươi, mới cần muốn tiến hành trận này sinh tử đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Đinh vị Phù đảo tất cả tu sĩ cũng là vì nhân tộc mà liều mạng mệnh, nhưng dù sao ngươi là trận này chiến tranh nguyên nhân gây ra. Cho nên ngươi muốn thủ tại tối tiền tuyến, Phù đảo bị công phá thời điểm, ngươi muốn đệ nhất chết. Khương Vọng gật đầu, đây là cần phải, ta nguyện chiến đấu hăng hái tại tối tiền tuyến. Ngươi không hỏi xem thứ hai tuyển chọn sao? Phù Ngạn Thanh hỏi, ngươi mời nói, phá vòng vây, Phù Ngạn Thanh nói ra. Bạch Tượng Vương không hề nghĩ thật sự đánh hạ Đinh vị Phù đảo, này tòa chúng ta kinh doanh nhiều năm Phù đảo ít nhất có thể băng mất hắn mấy viên răng, khiến hắn dòng chính quân đội thương vong thảm trọng. Giữ vững hiện trạng đối với hắn mà nói, mới là tốt nhất tư thế. Nhưng là bởi vì huyết vương con trai quan hệ, hắn nhất định phải níu lấy ngươi đi làm cái dặn dò. Mà đối với chúng ta mà nói, dùng một số nhỏ lực lượng liền có thể ở Đinh vị khu vực giữ vững lực ảnh hưởng, quả thật tính giá so với tối cao tuyển chọn, chúng ta cũng không muốn mở ra sinh tử đại chiến. Cho nên nếu như ngươi không có ở đây Phù đảo rồi. Trận này chiến tranh liền vẫn có khoan nhượng, Bạch Tượng Vương sẽ không quá xuống huyết bổn. Phù Ngạn Thanh lúc nói chuyện chú ý đến Khương Vọng biểu cảm. Nhưng cũng không nhìn tới thiếu niên này trên mặt có một ít oán hận. Khương Vọng đương nhiên không sẽ cảm thấy, Đinh Cảnh Sơn là muốn đem hắn giao ra đi. Nếu như hắn nghĩ làm như vậy, đã sớm làm như vậy rồi. Không cần quấn lớn như vậy một vòng, cho nên chỉ hỏi nói, ta như thế nào mới có thể phá vòng vây ra. Hắn nhưng thật ra có nặc y bảo vật như vậy, nhưng là nặc y không thể gạt được vương tước cấp Bạch Tượng Vương. Hơn nữa lúc này hải tộc đại quân cùng vây, nhất định khóa kín không gian, có hay không chạy trốn khe hở còn rất khó nói. Đảo chủ sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, Phù Ngạn Thanh nói ra, ta cũng vậy có thể trợ giúp ngươi. Nói tới đây, hắn đột nhiên quay người lại, người nào, cách chương.